Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1548, nhặt đến một thần. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Nghe được cái thanh âm này, Thiên Hồi Trấn nhân mã lập tức một hồi kinh động, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn phía. Cái thanh âm này, nghe đi lên là quỷ dị như vậy, lại là như vậy hùng vĩ, như là thiên lôi tại nổ vang, hoặc như là chuông lớn đại lữ tại lôi động, lại để cho người nghe đi lên đều là cảm giác một hồi toàn thân băng hàn. Thiên Hồi Trấn nhân mã, phần lớn đều là tu sĩ, có thể tinh tường cảm giác đến cái thanh âm này bên trong ẩn chứa uy áp. Mà cái thanh âm này, đối với người bình thường mà nói, là không có ảnh hưởng. Này đây Đào Hoa thôn các thôn dân, cũng không có cảm giác như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ánh mắt quái dị, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ông, lại vào lúc này, một tiếng chấn động, theo Hàn lão bá trong phòng truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Lâm Thập vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì theo cái kia một cái biển lửa bên trong đi ra. Hắn hoàn toàn như là vạn pháp bất xâm, thân thể như là bị một tầng bảo quang cho bao phủ. Tàn sát bừa bãi ngọn lửa, không gây pháp gần thân thể của hắn. Kế tiếp, theo Lâm Thập đi về phía trước, càng thêm rung động nhân tâm sự tình đã xảy ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia đầy trời biển lửa lại bị một cổ kỳ diệu lực lượng chia làm vô số đạo, thành vòng xoáy đồng dạng hình dạng, hướng phía Lâm Thập phóng đi. Nói đến kinh người, đáng sợ kia hỏa diễm xuất hiện tại Lâm Thập trước ngực sau lưng, đúng là lập tức chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy. Rầm rầm, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin, một mảnh ngập trời biển lửa đúng là trong nháy mắt đã tắt, liền cho tàn cũng không từng lưu lại. Hỏa diễm toàn bộ bị Lâm Thập thân thể cắn nuốt. Mắt thấy quỷ dị này hết thảy, mới trở về cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn là một người tu sĩ, thập phần minh bạch, có tu vi thông thiên người, có thể không sợ phong hỏa lôi điện chi lực, thân thể có vạn pháp bất xâm chi năng. Trước mắt xuất hiện người này, thụ lửa cháy bừng bừng thiêu đốt mà không hư hao chút nào. Cái này chứng minh, hắn là một cái tu vi thông thiên người. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mới trở về mở miệng hỏi thăm, nghĩ mãi mà không rõ cái này Đào Hoa thôn ở bên trong. Tại sao sẽ xuất hiện một vị tu sĩ? Thế nhưng mà hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, đối diện đi tới người trẻ tuổi, tự không nói hai lời một cái tát hướng hắn vung đi qua. Ba tương đương, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, nghe là như vậy chói tai. Mới trở về là Thiên Hồi Trấn trưởng Trấn, chính là một vị cường đại tu sĩ, tu vi đều nhanh muốn đạt tới diệt thiên kính. Thế nhưng mà người trẻ tuổi một cái tát, hắn lại là căn bản không cách nào tránh thoát đi. Chói tai tiếng bạt tai, lại để cho toàn trường người, đặc biệt là Thiên Hồi Trấn đội ngũ, nghe là quỷ dị như vậy. Ngươi tự dưng bị quạt một cái tát, mới trở về há có thể thừa nhận vũ nhục như vậy? Hắn là chuẩn diệt thiên kính tu sĩ, há có thể cho phép nhẫn một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử đánh mặt của hắn? Đều lên cho ta, giết tiểu tử này. Mới trở về trước tiên giận không kềm được rồi, nhanh chóng mời đến đối phương đội ngũ, hướng phía Lâm Thập đánh tới. Mười mấy tên tu sĩ, tu vi cao thấp tất cả không giống nhau, lại đồng thời gào thét thẳng hướng Lâm Thập. Thế nhưng mà Lâm Thập căn bản không có chờ bọn hắn vọt tới trước mặt, một đầu tóc tím không gió mà bay, đột nhiên vung tay lên, lập tức có một cái biển lửa tràn ngập mà ra. Cái kia biển lửa độ ấm rừng rực, hóa thành từng đạo ánh lửa phóng tới người tới. Phốp Phốp, từng tiếng nhẹ vang lên truyền ra, lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là ở đây mười mấy tên tu sĩ, lại tất cả đều bị cái kia từng đạo ánh lửa cho xuyên thủng ngực. Thiên hồi chấn mười mấy tên đội ngũ, đều là chỗ ngực trước sau sáng, một mảnh cháy đen, trong lồng ngực, rỗng tuếch, tất cả đại tạng phủ, đã bị thiêu thành cho tàn. Hít kha zzz, chứng kiến cái này bức họa mặt, là được đào hoa thôn người, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Bọn họ đều là không hiểu tu hành người bình thường, lúc nào bái kiến đáng sợ như thế hình ảnh. Mười mấy tên tráng hán, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tự toàn bộ bị xuyên thủng lồng ngực, hiển nhiên là đã chết, không thể lại chết rồi. Những người này đều là trợn mắt tròn xoe lấy, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Mới trở về cũng là tuyệt, nhưng thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Thập, như là gặp được trong truyền thuyết ác ma, nhưng lại không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một đạo hỏa quang bay lên, đã rơi vào hắn chỉ hướng Lâm Thập trên ngón tay. Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ rừng rực bị bỏng, lại để cho mới trở về một tay, trong nháy mắt tự hóa thành cho tàn. Cái này mới trở về cũng là một cái quyết đoán chi nhân. Hắn xem xét tình huống không đúng, liền nhanh chóng giơ lên cổ tay chặt, một đao đem cánh tay của mình xinh xinh chặt đứt, rồi sau đó không nói hai lời, quay người tự trở mình lên ngựa, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đáng chết, Lâm Thập trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa giương tay, lập tức lại có mảng lớn ánh lửa tràn ngập mà ra, mãnh liệt hướng mới trở về. Bất quá mới trở về thoát được tốc độ rất nhanh, cái này một mảnh ánh lửa, chỉ là đem phía sau lưng của hắn nấu một mảnh huyết nhục mơ hồ, cũng không có đem chi chém giết. Nhìn xem rời đi mới trở về, Lâm Thập trên mặt xuất hiện một loại như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hắn vô ý thức nhìn một chút hai tay của mình, cảm giác đây hết thảy là như thế quỷ dị. Về phần đào hoa thôn mọi người, tắc thì sớm đã là như là đầu gỗ đứng ở nơi đó. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Má ơi, lão thôn trưởng, chúng ta đây là nhặt đã đến một thần A-hát. Thật lâu về sau, hay là nhị cầu tử đầu tiên mở miệng, lúc nói chuyện, như trước tại liền rút hơi lạnh. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lâm Thập, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính ngưỡng. Nhị cầu tử nói ra sở hữu tất cả tiếng nói. Đào hoa thôn mọi người, có thể nào nghĩ đến, một cái liền tên của mình, lai lịch đều nói không rõ ràng người trẻ tuổi, dĩ nhiên là một người tu sĩ. Đối với người bình thường mà nói, tu sĩ có thể phi thiên độ địa, có thể di sơn đảo hải, thật sự cùng thần minh không giống. Lâm Thập có thể một kích kích thương mới trở về, cái này đã nói lên, thực lực của hắn vẫn còn mới trở về phía trên. Đây càng lại để cho mọi người cảm thấy, trước mắt Lâm Thập, thật là một thần minh không thể nghi ngờ. Thật là một thần minh, lão thôn trưởng, Lâm Thập hắn thật là một thần minh. Khó có thể tưởng tượng, chúng ta theo rừng đào trung nhặt đến một người tuổi còn trẻ, lại sẽ là một cái thần minh. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là cực lực muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng rung động cùng kích động. Một thần minh xuất hiện ở đào hoa thôn, bọn hắn ngày sau tự rốt cuộc không cần sợ hãi thiên hồi chấn. Chứng kiến Lâm Thập làm hết thảy, Hàn lão bá nhưng lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, Lâm Thập mỉm cười đi vào mọi người trước mặt. Lại vô ý thức chứng kiến trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống tầm 10 cổ thi thể. Trong lồng ngực lập tức có một cổ lửa giận bay lên. Thiên hồi chấn, các ngươi đáng chết. Chỉ nghe Lâm Thập hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó liền quay người đã đi ra đào hoa thôn, dọc theo mới trở về chạy trốn phương hướng, đuổi theo,